mà sao tình như đã dấu ngoài con em. Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em, cho mình kết lời hẹn ước. Cứ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, lòng phố vắng không anh âm thầm. Ôi anh về đâu vui lấp môi duyên đâu, anh ơi còn đâu tuổi xuân vườn hoang buồn sơ xác nghĩa chẳng.